Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155. Tinh thần lực chợt tăng, ăn một quyển Lam thư. Tinh thần lực từ 10 không biến thành 11. Không, Trần Vũ hưng phấn không thôi. Lực lượng và tốc độ cũng đi đến 165. Không rồi, duy chỉ có tinh thần lực vẫn là 10. Không, phát hiện Lam thư có thể gia tăng tinh thần lực, hắn nhất thời kích động vạn phần. Cơ sở thuộc tính 10. Không tới 20. Không, 100 viên hạ phẩm linh thạch nạp 1. Không, trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào công pháp tăng lên. Lấy được công pháp có rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp gia tăng cơ sở thuộc tính cũng chỉ có Hoang Cổ Thần Ngưu Quyết cùng Kim Sí Đại Bằng Chân Kinh. Sử dụng nội lực hoặc tiên thiên chân khí sau đó, lực lượng và tốc độ cũng có thể tăng vọt một mảng lớn. Một khi không cần nội lực cùng tiên thiên chân khí, lực lượng và tốc độ sẽ biến thành cơ sở lực lượng cùng cơ sở tốc độ. Cơ hồ toàn bộ nội công tâm pháp đều là như vậy. Trần Vũ một mực rất nghi ngờ, tại sao Tổ Long luyện thể quyết dùng tiền xông tới linh cấp tầng thứ 3, cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí. Tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng không có gia tăng chút nào. Lúc trước suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là không hề quấn quýt. Từ cơ sở lực lượng cùng cơ sở tốc độ, lần lượt đi đến 165. Không, sau đó, hắn liền muốn lấy được một môn gia tăng tinh thần lực công pháp, một môn gia tăng ngộ tính công pháp, một môn gia tăng căn cốt công pháp. Đáng tiếc vẫn luôn không có thể đạt được ước muốn, mà nay chỉ là một quyển Lam thư, sẽ để cho hắn tinh thần lực từ 10, không biến thành 11, không, ước chừng tăng lên 1, không, nếu như dùng tiền nạp, từ 10, không đến 20, không, tăng lên 1, không liền muốn 100 viên hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 1.000 tỷ tiền giấy, tiêu tiền bình phục tâm tình. Mắt thấy càng ngày càng gần nhện mặt người, Trần Vũ bước nhanh nghênh đón, quơ múa dài 9 mét long thần đao, đem từng con nhện mặt người chém chết tại chỗ. Cùng lúc đó, từng con nhện hướng hắn phun ra mạng nhện. Tiên thiên chân khí rót vào long thần đao bên trong, ngầm chứa không gian ý cảnh đao khí, đem từng tờ một mạng nhện cùng một chỉ con nhện chém thành mảnh vụn. Vô ảnh vô hình niệm lực mãnh liệt mà ra, rách nát mạc nhện ngư con nhện thi thể, lần lượt bay ngược mấy chục thước. Hai quyển Lam thư lại vừa là hai điểm tinh thần lực, không tệ. Đợt thứ hai công kích kết thúc, nhặt lên hai quyển Lam thư, tinh thần lực gia tăng hai điểm. Trần Vũ lại đi lò rèn nhìn một chút, ta có tiền có hệ thống, quần áo thông thường cũng có thể sung mãn thành thần khí, khôi giáp không có chỗ hữu dụng, tốc độ chi dày, nhìn qua cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không đắt, mới 300 đồng tiền, mua một đôi dự sẵn, thích khách chi nhận, không phải là một cái bình thường chủy thủ sao, lấy dễ nghe như vậy tên có một dám dùng, mua một đôi tốc độ chi dày, đáng tiếc kích thước có chút nhỏ. Xuyên không được Trần Vũ, tiêu tiền đầy điểm giá trị. Xuyên sau khi đi lên thử một chút, thấy tự mình di động tốc độ tăng lên phần trăm chi thập ngũ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, lại tốn một ít tiền nạp. Tốc độ chi giày biến thành một đôi giày thể thao, lần lượt nạp sau đó, tốc độ chi giày tính năng liên tục tăng lên, thẳng đến có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ, Trần Vũ mới ngừng lại. Có tốc độ này chi dày, ta tốc độ nhanh nhất cũng có thể đi đến mấy ngàn mét mỗi giây. Chấn rồi chấn thần, nhìn chạy như bay tới Tật Phong Lang, Trần Vũ quơ đao đánh tới. Một trận chém sau đó, trên đất nhiều ba quyển Lam thư, lại vừa là ba điểm tinh thần lực. Thủ vệ Athena cái trò chơi này, hình như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Thử uống một chai nước thuốc phép thuật. Trần Vũ kinh hỉ phát hiện, nước thuốc phép thuật lại có thể khôi phục tinh thần lực. Một lát sau, thứ tư ba quái vật, hừ hừ hừ vật tới. Vô địch cương mau chư, đây là thứ quỷ gì? Giờ đào giết quái Trần Vũ, có chút không biết làm sao. Cương mau chư toàn bộ vô địch, hắn công kích không có hiệu quả. Nhìn Athena sinh mệnh lực nhanh chóng giảm bớt. Hắn một bên đối phó phô thiên cái địa cương châm, một bên tiêu tiền cho Athena đầy máu. Đều vô địch rồi, làm sao còn chơi đùa? Cá nhân số còn lại hoa lạp lạp giảm bớt. Cương mau chư thuộc về vô địch trạng thái. Trần Vũ cười khổ không thôi. Còn tưởng rằng đang nghiêu xiên. Chỉ có thể vô địch một phút. Hại ta mất công lo lắng một phen. Cương mau chư không hề vô địch. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Trong tay long thần đao nhanh chóng quơ múa. Tất cả cương mau chư biến thành heo chết. Bốn bản lam thư, tinh thần lực lại tăng lên 4 giờ. Không tệ, không tệ, lại giết mấy bóp thông quái. Lấy được 20 mấy bản lam thư. Tinh thần lực sau đó gia tăng 20 mấy điểm. Năng lượng công kích không có hiệu quả. Chuyện nhỏ, trực tiếp dùng đao chém. Vật lý công kích không có hiệu quả. Xem ta đao khí, ngoạn tào, tầm xa công kích quái. Cũng còn khá ta có thể cho Athena đầy máu. Nếu không liền chơi xong. Sát một cái quái dị thêm 100 ngàn. Này một lớp kiếm lời hơn 3 tỷ. Còn lấy được 5 bản lam thư. Thế nào chỉ có gia tăng tinh thần lực thư. Không có gia tăng lực lượng. Tốc ngộ tính. Căn cốt thư. Một cái quái dị 1 triệu. Rõ ràng chính là cho ta đưa tiền. Athena lực phòng ngự quá thấp, cho nàng gia tăng một chút lực phòng ngự. Vài tỷ tiền giấy đi xuống, Athena lực phòng ngự chợt tăng. Quái vật mỗi một lần công kích chỉ có thể để cho nàng xuống một chút xíu huyết. Athena sinh mệnh lực quá ít, cho nàng nhiều sung mãn một ít, miễn cho bị phía sau quái vật một chút đánh bể. Nhất ba hữu nhất ba quái vật bị Trần Vũ Chu diệt hết sạch. Ăn từng quyển lam thư, hắn tinh thần lực sau đó gia tăng. Trò chơi thông quan, chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng thuấn gian di động. Tiếng máy đột nhiên vang lên, tinh thần lực lại biến thành 200. Không rồi, so với lực lượng và tốc độ đều nhiều hơn 35. Không, trở về phòng bên trong, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, vô thành vô tức đi ra bên ngoài. Thử một chút thuấn gian di động, thấp giọng lẩm bẩm, một lần nhiều nhất di động 3 mét, di động khoảng cách quá ngắn, tiêu ít tiền sung mãn xuống, cá nhân số còn lại nhanh chóng sụt đột ngột, thuấn gian di động khoảng cách không ngừng gia tăng, thuấn gian di động cách nhau thời gian không ngừng giảm bớt. Nhất niệm chi gian là có thể ở chu vi ngàn mét bên trong, tùy tâm sở dục thuấn di. Tạm thời đủ dùng rồi. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ đem tốc độ chi giày cởi ra, thu vào trong không gian. Không thể nào mặc giày ngủ. Mỗi ngày xuyên cùng đôi giày xác suất rất nhỏ. Không nghĩ có người trộm tốc độ của hắn chi giày. Trộm quần áo trộm giày lại không phải là không có. Nếu như tốc độ chi giày bị người đánh cắp, còn bị nhân cầm đi mặc, vậy làm phiền có thể to lắm. Mặc tốc độ chi giày, người bình thường tốc độ chạy trốn là có thể vượt qua vô địch thế giới. Một khi đã xảy ra chuyện gì, tốc độ chi giày nguồn nhất định sẽ bị người tra được. Đến lúc đó, hắn cho dù có 8 cái miệng cũng nên trả không được. Thư thư phục phục buồn ngủ một chút, thẳng đến đồng hồ báo thức thanh âm đánh thức, Trần Vũ lúc này mới mở hai mắt ra. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhìn một chút nạp có chút cái gì ưu đãi. Trong lòng hơi động, vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện, nạp đánh gập lại mấy chữ này, xuất hiện ở trên màn ảnh. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 300 viên hạ phẩm linh thạch, đầy một phần thời gian ý cảnh. Hắn thấy, thời gian và không gian là một thế giới hoặc một cái vũ trụ cơ sở. Còn có hơn 3,100 triệu tiền giấy. Hôm nay nạp đánh gặp lại, lại sung mãn một phần thổ thuộc tính ý cảnh. Vừa chuyển động ý nghĩ, 3,100 triệu tiền giấy biến thành 30 viên hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, hắn lại nắm giữ một phần thổ thuộc tính ý cảnh, 3 phần quyền ý, 1 phần thời gian ý cảnh, 1 phần không gian ý cảnh, 1 phần thổ thuộc tính ý cảnh. Chờ sau này có tiền, lại sung mãn 1 phần hỏa thuộc tính ý cảnh, 1 phần thủy thuộc tính ý cảnh, 1 phần kim thuộc tính ý cảnh, 1 phần mộc thuộc tính ý cảnh. Từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ xoay mình lên, thay một bộ quần áo, rửa mặt súc miệng sau đó, cưỡi chiếc xe hướng trấn trên. Hôm nay quá đại niên, hiện tại cũng gần 8 giờ, hắn còn phải đi chuẩn bị cơm trưa. Từ kinh thế hãi tục tài nấu ăn, bị cha mẹ bọn họ biết sau đó, chỉ cần ở nhà, cơm trưa cùng cơm tối tất cả thuộc về hắn làm. Ở chợ rau mua mấy cân thịt ba chỉ, Trần Vũ cưỡi xe trở lại Ngũ Phong thôn. Trên đường bốn phía không người thời điểm, hắn từ trong không gian lấy 30 mấy chỉ đại bàng dài. Lần trước đang trộm thức ăn trong trò chơi, hắn lấy rất nhiều gà vịt ngỗng, fish, shrimp and crab, heo dê bò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.